Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực bên trái là khu vực nhà hàng, giống như sân sau đều là tường gạch xanh ngói, cổ kính, đặc biệt, có sức hấp dẫn. Điểm khác biệt duy nhất là một bên hướng ra phố là cửa sổ kính lớn. Đây là mặt tiền được yêu cầu cải tạo khi phố dân gian được xây dựng cách đây vài năm. Mỹ danh là để thống nhất phong cách thu hút khách hàng. Nhưng sau khi bỏ ra một số tiền lớn để lắp đặt thì lại chẳng có khách hàng nào. Ước tính đến giờ bà nội vẫn chưa kiếm đủ tiền để lắp đặt nhà hàng có tổng cộng 2 tầng. Bình thường bà nội chỉ sử dụng tầng 1, tầng 2 chỉ dùng làm phòng chứa đồ. Diệp Cửu Cửu mở cửa nhà hàng để thoáng khí, để gió trong lành sau cơn mưa tràn vào, xua tan sự ẩm ướt trong nửa tháng đóng cửa. Cô đi đến cửa nhìn ra con hẻm lát đá xanh, nhìn xa xa trên con phố dài hẹp không có một bóng người, rất vắng vẻ. Cô đi lòng vòng trước cửa, cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Cô chậm rãi quay trở lại bếp. Thật kỳ quái, Diệp Cửu Cửu không có manh mối nào. Cô nhìn chăm chằm vào 6 con cua trong bồn dừa. Rốt cuộc các ngươi từ đâu đến? Những con cua dơ càng lên gõ gõ, hoàn toàn không để ý đến cô. Thành thật khai báo, nếu không sẽ ăn thịt bọn mày. Diệp Cửu Cửu chọc chọc những con cua đang dương nanh múa vuốt, có chút động lòng. TBC Hà Thành phố này cách xa phạm vi ven biển, rất ít khi thấy hải sản tươi như vậy, cho dù có thì cũng rất đắt. Mấy năm đi học và làm việc ở Hải Thành, Diệp Cửu Cửu nhìn những chiếc càng cua mập mạp của những con cua tươi này, đột nhiên thèm thuồng. Nhưng có thể ăn không nhỉ? Hả, ăn là có thể ăn đi, nếu bỏ đi thì cũng thật đáng tiếc. Diệp Cửu Cửu từ nhỏ đã thích ăn thủy hải sản, cô thầm nghĩ như vậy. Cô thèm thuồng nhìn những con cua béo mập, L, I, E, M đôi môi đỏ hồng. Hắn là rất ngon. Diệp Cửu Cửu nhìn thời gian, đã 10 giờ sáng, đến lúc chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa rồi. Đang vào mùa hè oi bức, không có cảm giác thèm ăn, vì vậy Diệp Cửu Cửu định nấu một ít cháo. Cô lấy gạo từ tủ bếp bên cạnh tủ lạnh ra, ngâm trước nửa giờ, đợi gạo nở ra rồi cho vào nồi đất để nấu cháo. Như vậy nấu ra sẽ sánh và thơm hơn. Trong lúc nấu cháo, Diệp Cửu Cửu bắt đầu xử lý mấy con cua xanh. Cô định nấu cháo cua. Trước đây, lúc đi học ở Hải Thành, cô từng làm thêm ở một nhà hàng hải sản, biết cách chế biến và làm hải sản. Cách chương.